Tinh tế tối cường văn chương sư, chương 111 kiểm tra thể chất canh 2. Góc truyện audio.com, khi tất cả mọi người đều nhảy nhót hoan hô về tin tức Owen có thể khỏi bệnh thì ở tổng bộ của tập đoàn quân số 4. Tướng quân Cater, William và vợ ông, Olen đang yêu cầu kiểm tra toàn bộ người trong khu chữa bệnh. Nếu không bà sẽ không yên tâm. Bà đã nghe nói là khi tìm được tướng quân thì người của ông toàn là thương tích. Máu tươi đầm đìa, mọi người cũng không thể tưởng tượng được ông đã làm cách nào để sinh tồn trên tinh cầu toàn là cự thú đáng sợ kia đâu. Nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra là nó tàn khốc và tràn ngập huyết tinh đến cỡ nào. Bởi vì tướng quân William bị trọng thương nên không thể tiến vào khoang chữa trị. Sau đó còn bị ám sát khiến vết thương bị nứt ra. Việc này làm Erlen cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngày thường nhìn tướng quân vô cùng uy vũ, nhưng khi đối mặt với vợ thì ông giống như hổ giấy vậy. Lão bà ra lệnh một tiếng, ông liền ngoan ngoãn đến bệnh viện. Sau khi kiểm tra xong thì kết quả là xương cốt toàn thân ông được khôi phục vô cùng tốt. Trung tâm chữa bệnh rất kính nể Matthew vì đã dám chữa bệnh cho tướng quân William. Dưới tình huống hữu hạn mà Matthew còn có thể giải phẫu như vậy thật sự là quá không dễ dàng. Tướng quân William tuy biết chân tướng nhưng ông cũng không giải thích nhiều. Con dâu của mình thật giỏi. Chuyện này nên để gia đình bọn họ biết thôi là được rồi. Erlen nghe kết quả thì cũng yên tâm. Tướng quân William tòng quân đã nhiều năm. Ông được gọi là chiến thần của liên bang. Đã đánh qua hàng trăm trận lớn nhỏ. Trên người đã để lại rất nhiều vết thương. Hơn nữa bây giờ tuổi ông đã cao nên thể năng cũng không còn như trước nữa. Lần trước ông kiểm tra thể chất thì số liệu đã bị hạ xuống. Từ cấp SS xuống còn cấp S, không biết bây giờ có còn tuột nữa không? Tướng quân đi đến phòng kiểm tra nằm trên máy CT xoắn ốc. Cái máy này giống cái máy lần trước ốc lần đến bệnh viện để tiến hành kiểm tra thể chất. Đây là máy CT phiên bản mới nhất, rất nhanh nó liền tiến hành ra quét, nó không chỉ có tốc độ nhanh mà còn có hình ảnh 3D. Có thể tăng việc xử lý nội dung thông tin và rất linh hoạt. Nó có thể chiếu ra hình ảnh 3D, giả lập các mạch máu, số liệu sẽ được hiện trên quang não của bác sĩ, nếu có vấn đề gì thì sẽ lập tức được phát hiện. Nhưng khi bác sĩ nhìn thấy kết quả thì quả thực là được mở rộng tầm mắt. Thể chất của tướng quân William không chỉ không bị hạ thấp mà còn được nâng cao không ít. Đã đạt đến cấp S, đã tăng so với số liệu của 5 năm trước. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Bác sĩ không dám tin nói. Tướng quân William hoài nghi việc này có liên quan đến việc tu luyện trên phi thuyền với Oakland. Hồ đã nói qua với ông là khi Oakland tu luyện thì ngủ ở bên cạnh sẽ có điểm tốt. Nhưng ông cũng không để tâm lắm. Sau đó trên người còn có thứ dơ bẩn, nhưng cả người lại vô cùng thoải mái khiến ông còn tưởng là bởi vì khỏi bệnh nên mới vậy. Lại không nghĩ đến thể chất của mình lại được tăng lên. Chấm, ơ lên vui đến không kìm lòng nổi liền nắm lấy tay của tướng quân William. Ông cũng ôn nhu cầm lấy tay của vợ, hai người đang vô cùng vui sướng. Bọn họ không biết là khi họ từ bệnh viện trở về thì ở nhà lại có một tin tốt nữa đang chờ bọn họ. Quentin đang định rời đi thì lại bị vợ chồng tướng quân nhiệt tình giữ lại. Cuối cùng Oakland cũng gặp được tướng quân phu nhân Erlen, William, bà và Owen rất giống nhau. Bà không chỉ có dung mạo xinh đẹp mà trên người còn có một cổ khí chất ưu nhã. Tóc của bà có màu đỏ sẫm dài khiến dung mạo được tăng thêm vài phần diễm sắc. Khi bà biết được thân thể Owen có thể có hy vọng khỏi hẳn thì bà suýt nữa rơi lệ. Liền kéo tay Oakland nghẹn ngào không nói nên lời. Oakland cũng luống cuống tay chân bèn phải nhìn về phía hô cầu giúp đỡ. Mẹ, sau này Oakland sẽ là người nhà của chúng ta. Mẹ không cần phải vậy đâu. Hô đi tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai Oakland. Chiều cao của hai người chênh lệch nhau nửa cái đầu nhưng khi đứng chung lại rất phù hợp. Erlen ngơ ngẩn nhìn hai người. Bà cảm thấy hai người bọn họ thật là xứng đôi. Không khỏi có chút đáng tiếc. Ai, nhưng mà tuổi con quá nhỏ à. Nếu Auckland có thể lớn hơn 1 hoặc 2 tuổi thì bà sẽ dẫn 2 người đi đăng ký kết hôn liền. Auckland lập tức đỏ mặt. Cậu rất vô tội à. Tuổi thật của cậu có lẽ sẽ lớn hơn tất cả những người ở đây nhưng ai ngờ lại ở một thân thể quá nhỏ tuổi như vậy. Auckland cũng đem việc thể chất của tướng quân William đã được tiến hóa nói ra. Bà còn kêu Hồ và Quentin đi kiểm tra lại. Hồ đột nhiên nhớ ra thời điểm trên tinh cầu kia Quentin cũng có hấp thu linh khí khi Auckland tu luyện. Nhưng vì sao Quentin lại không gặp tình trạng cả người đều là bùn đen? Quentin sờ sờ mũi nói. Thật ra tôi cũng gặp tình trạng đó nhưng vì tôi quá đen nên nhìn không ra. Với lại trời quá nóng nên Auckland vẫn luôn dùng nước tưới lên người chúng tôi nên mùi hương cũng trôi đi không ít. Sau đó khi lên phi thuyền thì việc đầu tiên tôi làm chính là tắm rửa. Mọi người cũng bật cười. Nguyên hình của hắc mã quả thực là rất tối a. Ngao ô, em cũng muốn. Em cũng muốn, bé Joy cũng đỉnh đỉnh bộ ngực nhỏ của mình. Bé muốn nói người ngủ cùng với Auckland lâu nhất chính là người được hưởng nhiều nhất. Chính là bé a, được được được. Joy nhà chúng ta cũng cần phải kiểm tra. Con cũng muốn đi, Owen đột nhiên mở miệng nói. Sau khi được Auckland dùng tinh thần lực đặc thù giúp anh trị liệu thì anh cảm thấy tinh thần hiện tại của mình vô cùng tốt. Anh nghĩ mình có thể ra ngoài một chút cũng được. Nhưng, Owen có chút do dự nhìn Owen rồi lại nhìn Auckland. Mới trị liệu có 1 lần mà hiệu quả vậy sao? Thể trạng của Owen thật sự quá yếu. Đi lại trong nhà thôi mà anh đã thấy mệt rồi. Lỡ rời khỏi đây rồi té xỉu thì phải làm sao? Gì à, không sao đâu. Chỉ là ngồi xe đi bệnh viện mà thôi. Thân thể của đại ca vẫn chịu được mà. Auckland mỉm cười nói. Thật vậy sao? Auckland thở dài. Bà quyết định tin tưởng con dâu tương lai. Vậy được rồi. Tất cả mọi người liền ngồi vào xe bay của tướng quân đi đến bệnh viện của tập đoàn quân số 2. Khi thấy cả nhà William đến kiểm tra sức khỏe. Nhóm bác sĩ liền lập tức nhốn nháo lên. Họ còn phái người ra nghênh đón. Tướng quân William vẫy vẫy tay kêu bọn họ trở lại làm việc. Chỉ để lại bác sĩ Victor. Anves thôi, đã lâu không gặp. Sau khi mọi người đi hết, tướng quân liền ôm bạn tốt một cái. Đã lâu không gặp, có Owen đến nữa sao? Tôi nghe Tommy nói kết quả trị liệu chiều nay rất tốt. Xem ra là thật, Victor thúc thúc khỏe, Owen và Hồ chào hỏi lễ phép với Victor. Các con khỏe, tôi mang bọn nhỏ đến để kiểm tra. Gần đây bọn nhỏ đã rèn luyện rất nhiều. Không biết thể chất có tăng lên không? Được rồi, theo chú vào đây nào. Victor mang bọn họ vào phòng kiểm tra. Vẫn dùng máy CT xoắn ốc kia rồi kêu bọn họ nằm lên. Người đầu tiên kiểm tra là Owen. Vì sau khi kiểm tra xong thì anh có thể nhanh chóng đi nghỉ ngơi. Bởi vì Owen bị bệnh nên cơ thể ngày càng yếu đi khiến trình độ đã tuột xuống D. Nhưng hôm nay lại sắp lên D, đã tăng lên 2 bậc rồi. Đây là một tiến bộ lớn A, Victor mừng đến nổi liên tục gật đầu. Còn tưởng rằng do mình phát minh ra trị liệu gen mới có hiệu quả. Hốc mắt của Erlen và tướng quân William đã phiếm hồng. Tay 2 người nắm chặt vào nhau khó nén kích động trong lòng. Tiếp theo là kiểm tra cho Quentin. Quentin thân là người điều khiển chiến hạm nên thể chất của hắn cùng không kém. Khi nhập ngũ thì kết quả của hắn là cấp A. Hiện giờ kết quả đã đạt đến cấp A đã là một tiến bộ không nhỏ. Nửa năm trước thể chất của Hồ đã đạt đến cấp S. Bây giờ đã đạt đến cấp SS. Đây là thể chất cấp SS hiếm thấy A, năm đó chỉ có tướng quân William mới có được kết quả này thôi. Không ngờ Hô còn trẻ mà đã đạt tới cấp này. Không bao lâu nữa Hô có thể sẽ siêu việt hơn cha của anh luôn. Nói không chừng anh còn có thể trở thành cường giả cấp SS đứng đầu của liên bang. Cuối cùng cũng đến phiên Joy. Bé con nho nhỏ nằm trên đó trông thật nhỏ bé và yếu ớt. Trước đó không lâu Joy đã kiểm tra rồi, mới gần 3 tuổi mà đã thức tỉnh thú hồn, thể chất còn đạt đến cấp B, hiện giờ đã lên cấp A, có thể nói là một mầm non vô cùng ưu tú chỉ kém hơn ca ca bé một chút thôi. Tiểu thiếu gia Joy đúng là tiền đồ vô lượng A, Victor không khỏi tán thưởng nói. Hết chương 109. Tiểu kịch trường, dòi mắt ngập nước nhìn Oakland. Hồ cũng dùng đuôi vẫy vẫy. Mắt ngập nước to tròn nhìn Oakland. Hổ cha cũng ngước mắt to nhìn Oakland. Oakland bịt mũi, ta đáp ứng là được chứ gì. Đừng nhìn ta như vậy nữa. Ta sẽ chữa khỏi cho đại ca mà. Cách chương.